Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 0415, chương Tài Chính Đại Thần. Hết thảy, cái này tấm huy chương quá khứ cùng hiện tại, Đường Ninh từ Jessica trong miệng nghe được liên, quan tới cái này tấm huy chương đi qua, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Trọng yếu nhất chính là cái này tấm huy chương hiện tại. Đối với hắn kế hoạch tiếp theo có tương đối quan trọng tác dụng. Jenning nhún vai, tốt a. Hắn đem liên quan tới huy chương đi qua nói cho cái này cố chủ. Cùng Jessica giảng thuật cũng không có quá lớn xuất nhập. Rất nhanh cho tới bây giờ bộ phận, đỏ ưng gia tộc đã sớm thành tới thức. Hiện tại, không có người hội nhận ra cái này tấm huy chương. Lại càng không có người nhớ tới cái này tấm huy chương. Gia tộc của ta đã xuống dốc, tựa như là người bình thường một dạng, hiện tại vẫn như cũ mang theo cái này tấm huy chương người không nhiều. Chuẩn xác mà nói là rất ít, ít đến chỉ có một mình ta, đỏ ưng gia tộc hiện tại chỉ còn lại có một mình ngươi. Đường Ninh cảm thấy ở phương diện này nỗ lực tựa hồ phải dẹp. Nếu như chỉ còn lại có Jenning một người, đem không có bất kỳ cái gì giá trị. Đừng hiểu lầm, ta nói chính là nguyện ý mang theo cái này tấm huy chương người không nhiều. Đỏ ưng gia tộc những người còn lại cũng không ít. Jenning sửa chữa người tuổi trẻ thuyết pháp, tỷ, như phụ thân của ta. Còn có ta thúc thúc bọn họ. Jenning mạch này đại biểu đỏ ưng gia tộc xuống dốc. Nhưng đỏ ưng gia tộc bàng chi cũng không đại biểu xong đời. Hắn những cái kia thúc thúc cũng sẽ có nhiều thứ có thể khai quật, tốt a. Người các thúc thúc không nguyện ý mang theo đỏ ưng gia tộc huy chương. Jenning ngầm thừa nhận, bọn họ vứt bỏ đỏ ưng gia tộc huy chương. Hiện tại thành lập mới gia tộc Verona, đồng thời vẫn sở hữu mới huy chương. Người cùng người những cái kia phương xa các thân thích quan. Hệ không tốt lắm. Đường Ninh từng bước một khai quật tin tức hữu dụng. Cái này vị trẻ tuổi những cái kia phương xa các thân thích lại là một cái không tệ đột phá khẩu. Đích thật là dạng này. Bọn họ bình thường không nhìn chúng ta những cái này bảo thủ không chịu thay đổi tộc nhân. Bất quá cũng có một chút ngoại lệ. Jenning thần sắc cô đơn. Đột nhiên xuất hiện một số vui mừng, tát mễ thúc thúc người không tệ. Hắn từ không ngại chúng ta cố chấp, bình thường hội cho chúng ta một số tiếp tế. Tát mễ tiên sinh là người tốt, hắn hội thu hoạch được vận khí tốt. Đường Ninh đem mục tiêu nhắm ngay vị này gọi là Sami trước đỏ. Ưng gia tộc nhân sĩ, nghe hắn hẳn là ủng có thành tựu không nhỏ. Không sai. Hắn hiện tại là Hades công quốc đại thần, ủng có địa vị tương đối cao cùng quyền lực, mọi người tôn kính hắn. Verona gia tộc người nhóm đối với hắn cũng rất lợi hại tôn trọng. Jenning nói đến đây chút thời, điểm đứng dậy ngả mũ, Đường Ninh cũng cởi theo mũ, ta rất lợi hại muốn gặp vị này nhân từ hiền lành tiên sinh. Ở trước mặt hướng hắn biểu đạt sùng cao nhất kính ý. Không biết có thể hay không quá mạo muội, tiến triển thật có điểm nhanh, mang một tên người xa lạ qua tát mễ thúc thúc nơi đó. Jenning cười khổ, ta nghĩ ta còn không có lớn như thế quyền lực. Tát mễ thúc thúc bình thường bề bộn nhiều việc, liền ngay cả chúng ta những gia tộc này người bình thường cũng rất ít nhìn thấy. Trừ phi cái gì? Đường Ninh biết cơ hội tới. Cái này trừ phi đại biểu đường cũng không có bị hoàn toàn phá hỏng. Hắn giỏi về nắm chắc thời cơ. Trừ phi lần tiếp theo gia tộc tụ hội. Tát mễ thúc thúc chưa từng có vắng mặt qua một tuần một lần gia đình tụ hội. Nhưng cái này là gia tộc chúng ta bên trong tụ hội. Ta có đôi khi đều rất khó thu hoạch được mời. Jenning thẹn thùng biểu thị chỉ là bởi vì ta vẫn như cũ cố thủ lấy đỏ ưng gia tộc. Huống chi ngài hiện tại chỉ là một tên ngoại nhân. Không, chúng ta bây giờ là bằng hữu. Ta nghĩ người nhất định có thể tranh thủ đến tham gia thời cơ. Đường Ninh cổ vũ người trẻ. Tuổi, ngươi hẳn là qua tìm ngươi vị kia tát mễ thúc thúc. Cũng nói rõ những chuyện này, nếu như có thể mà nói, ta lại ở chỗ này đầu tư, hiện tại có cớ, có người muốn ở chỗ này đầu tư, là cái cơ hội tốt, nếu như đem chuyện nào nói cho tát mễ thúc thúc, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt, mà lại những gia tộc kia người đều hy vọng Verona gia tộc có thể tiếp tục phát triển. Chủ yếu là phương diện kinh tế, bọn họ nhất định cũng sẽ không cự tuyệt. Không có vấn đề, ta có thể thử nhìn một chút. Jenning thống khoái đáp ứng, dùng thời gian một ngày cùng cái này vị trẻ tuổi nói chuyện phiếm. Rốt cục thu được càng tinh xác tin tức. Sami là Hades công quốc tài chính đại thần. Đây cũng không phải là một người bình thường chức vị, nắm giữ lấy một quốc gia tài chính. Chỉ có những cái kia được hưởng tiếng tăm người mới có thể làm đến. Du lịch kết thúc. Xe ngựa về tới trong khách sạn, làm hai tên người trẻ tuổi rời đi thời điểm, Bella Swami Tâm nói ra, người không nên lợi dụng chúng ta qua đẩy ra Krius. Hắn luôn luôn sở hữu thái cường tiến công tính, khiến người ta cảm thấy rất lợi hại không thoải mái. Tay lo đồng dạng có vẻ hơi sứt đầu mẻ, chán, người nhất định nghĩ không ra, hắn vậy mà muốn hôn lên ta. May mắn ta tìm một cái lý do tránh thoát chàng tai nạn này. Đường Ninh đương nhiên sẽ không lại lợi dụng hai tên nữ hài. Hắn về đi vào trong phòng, dùng bên trong căn phòng trang giấy gãy ra một cái màu trắng chim nhỏ. Làm quang mang bao phủ thời gian, chim nhỏ từ cửa sổ rời đi. Lúc này là nhượng Sarah ra sân. Thành vì phụ thân Sarah hiện tại cũng đã vượt qua lớn nhất ngọt ngào thời gian. Mà lại tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên sinh ý đã phát triển đến toàn giai đoạn mới. Cơ hồ nắm trong tay mỗi một hạng trọng yếu sinh ý. Dạng này người đầu tư Hades công quốc, thậm chí có thể gặp đến đại công Hades năm thế. Nhưng không cần thiết vội vã như thế. Đến từng bước một tới, Sarah tấn thăng làm phụ thân. Hắn chứng kiến hài tử trưởng thành. Đồng thời Hana đã không lại giống như kiểu trước đây, biến thành một cái hiền lành mẫu thân. Đây là lớn nhất làm hắn chuyện vui. Bất quá chưa từng tiếp vào thủ lĩnh bất luận cái gì chỉ lệnh. Nhượng Sarah cảm giác không quá dễ chịu. Hắn đã thành thói quen tại thủ lĩnh thủ hạ làm việc. Tổng là có thể thuận buồm xuôi gió, đem hài tử giao cho thê tử. Sarah về tới phòng làm việc của mình. Hiện tại nàng đã bắt đầu lưu diêm ép, tựa như là một vị đại nhân vật một dạng, diêm ép tu chỉnh tương đương chỉnh tề, cùng người khác làm ăn, mọi người luôn luôn tín nhiệm những cái kia nhìn tương đương ổn trọng người. Người trẻ tuổi ngược lại sẽ không bị dung dịch tiếp nhận. Mở cửa sổ ra, nhìn lấy đêm khuya, hắn trong lòng có chút không quá an bình. Có lẽ thủ lĩnh đã tìm được có thể thay thế mình người. Quên chính mình, lúc này một cái trắng giấy xếp thành chim chóc bay vào cửa sổ. Rơi vào đầu vai của hắn, đưa tay đem trang giấy mở ra. Nhìn thấy phía trên văn tự, Sarah tựa như là một đầu hùng sư đột nhiên thức tỉnh, Hana. Chuẩn bị kỹ càng xuất hành trang phục, ta phải rời đi nơi này, tiến về Hades công quốc. Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt Các Từ trở lại quê hương của mình. Tựa như là Đường Ninh dự liệu như thế. Bọn họ nhìn một chút chính mình đã từng đợi qua địa phương. Sau khi xem bọn họ cấp tốc chạy tới Hades công quốc. Tại nơi đó còn có không ít nhiệm vụ cần bọn họ hoàn thành. Trận này gia tộc Thịnh Yến tới rất nhanh. Jenning hoàn thành nhiệm vụ. Khi hắn đem chuyện nào nói cho hắn biết thúc thúc Sami thời điểm, thu được gia tộc hội nghị mời, đồng thời lần này là tất cả mọi người mời. Những cái kia ngại bần yêu dầu đám bà con xa đều đối cái này vị trẻ tuổi đáp lại tôn trọng. Đây là Đường Ninh đưa cho cái này người tuổi trẻ đại lễ vật. Nhượng người trẻ tuổi thu được gia tộc tôn trọng, bởi vì người trẻ tuổi đầy đủ chân thành cùng thiện lương. Yến chọn tại trong đó một tên thúc thúc trong nhà cử hành. Gia tộc nội bộ Yến sẽ đến mấy tên người xa lạ. vốn là không nên xuất hiện, nhưng bởi vì Jennings mang đến đầu tư, xem như tài chính đại thần, Sami đương nhiên cần gọi một vài đại nhân vật đến bồi cùng. Ngồi tại yến hội hiện trường trên ghế salon, Đường Ninh bưng chén rượu, hướng đồng bạn của mình Sarah mời rượu. Hai người tựa như là bằng hữu một dạng, cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ. Jennings mang theo một tên tóc bạc lão đầu đi tới. Lão đầu mặc tương đương trang trọng, bên cạnh đi theo bốn tên đồng dạng già nua nam tử. Tát Mễ thúc thúc, ta cho ngài giới thiệu một chút. Vị này là Đường Ninh tiên sinh cùng Sarah tiên sinh. Jennings nhiệt tình vì song phương giới thiệu, Đường Ninh tiên sinh, Sarah tiên sinh, vị này là ta thúc thúc Sami. Đường Ninh cùng Sarah đứng dậy, ngả mũ hành lễ, Tát Mễ tiên sinh, ta đã từ Jennings nơi đó nghe nói ngài rất nhiều chuyện. Người thiện lương lại nhận chúc phúc, kế tiếp là liên quan tới chuyện đầu tư. Sarah hiện tại tiền tài đầy đủ mua xuống 10 cái Hades công quốc. Chỉ cần hắn nguyện ý, chuẩn xác mà nói là Đường Ninh tài phú. Tát Mễ tiên sinh, ta nghe nói liên quan tới du hí săn tiết sự tình. Ta muốn tài trợ, toàn bộ du hí săn tiết tiêu xài toàn bộ để ta tới gánh chịu. Nhưng ta cần một số danh ngạch, vẫn có quan hệ với du hí săn tiết, chi tiết đều phải để ta tới chế định. Sami bên cạnh bốn người, thần sắc có chút dị động, nhưng trước mắt đoán không ra là bởi vì cái gì. Bọn họ tại Sami bên tai xì xào bàn tán. Một lát sau Sami đáp lại nói, cái này cần tương đối lớn một khoản đầu tư, rất có thể vượt qua 1.000 vạn Caesar. Không sao, ta nguyện ý nỗ lực 2.000 vạn Caesar. Hiện tại Sarah tự tin thành thục. Hắn nhớ kỹ thủ lĩnh truyền thụ cho hắn những lời kia. Đem một phong chi phiếu đẩy tới, đây là 500 vạn tiền đặt cọc. Nếu như có thể mà nói, chúng ta bây giờ liền có thể ký tên hợp đồng. Tốc độ tương đương nhanh, mà lại đối phương đầu tư ý đồ tương đương mãnh liệt. Thậm chí ở chỗ này liền có thể quyết định, vốn cho là đối phương chỉ là có dạng này ý đồ. Cần thời gian dài bàn bạc. Nhìn đánh giá thấp đối phương năng lực, Sami thẹn thùng nói, thật có lỗi, du hí ăn tiết là từ đại công tự mình đến chủ trì. Ta không có quyền quyết định, ta phải hướng lên phía trên xin chỉ thị. Không có vấn đề, ta nguyện ý chờ, bất quá chỉ có 2 ngày thời gian. 2 ngày sau đó nếu như ta không lấy được đáp lại, ta phải đem tiền tài đầu tư đến những công trình khác bên trên. Ngài biết sinh ý trên trận sự tình luôn luôn thay đổi trong nháy mắt. Ta không thể để cho tiền của ta nằm tại trong ngân hàng. Đó là ngu xuẩn nhất hành vi. Sarah đem chi phiếu đặt ở trên mặt bàn. Đây chỉ là lễ gặp mặt mà. Thôi, một bên những cái kia Verona gia tộc người đều nhìn thấy màn này. Jennings mang đến một tên ngân hàng ra. Liền 500 vạn Caesar đều không để vào mắt đại ngân hàng nhà. Bọn họ bắt đầu hiếu kỳ Jennings đến cùng như thế nào nhận biết vị đại nhân vật này. Số tiền này là bởi vì Jennings, hắn là cái thành thật người thiện lương, để cho ta đường đi tương đương vui sướng. Đường Ninh nhìn thoáng qua Jennings, vỗ vỗ người tuổi trẻ bả vai. Có thể dự đoán đến Jennings về sau sẽ trở thành trong gia tộc minh tinh nổi bật nhất. Không người nào dám tùy tiện không chú ý hắn. Sami để cho người ta chiêu đãi khách nhân, sau đó mang theo bốn tên đồng bạn rời đi. Bọn họ về tới một gian dùng để hội đàm trong phòng họp. Có người rốt cục nhịn không được. Thiên, có người tùy tiện liền có thể xuất ra 2.000 vạn Caesar xin vào tư. Ngài chất tử làm cho người giật nảy cả mình. Ta coi là chỉ là một khoản tiểu đầu tư. Nơi này tất cả mọi người cho rằng như vậy. Sami vẫn còn đang suy tư chuyện này phải chăng đáng tin. Bởi vì bây giờ tới quá đột ngột, nhượng hắn vị này tài chính đại thần cũng có chút chân tay luống cuống. Hắn không giống như là làm bộ. Không có người sẽ dùng 500 vạn Caesar xem như lễ gặp mặt đến nói đùa. Cái này nói không thông. cho nên không cần thiết hoài nghi. Tốt như vậy đi, buổi tối hôm nay chúng ta đến một khối đi gặp một lần đại công tiên sinh. Sami làm ra quyết định, hắn đã vô pháp tự mình đến quyết đoán chuyện này. Khi tất cả người rời đi thời điểm, phòng họp biến an tĩnh lại, hai bóng người từ xó xỉnh bên trong đi ra, hiện ra chân thân, là Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt. Bọn họ đã chạy tới nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.